Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1160 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1159 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngô Đức Anh, bạn Trang Đặng và bạn La Bảo Uyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Trà Vinh, bạn là người dân tộc Khmer. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này ông nội đã nghe từ một người bạn rất là thân với ông nội. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, đó là vào năm 1970. Câu chuyện này xảy ra ở bên Campuchia các bạn. Thì người bạn thân của ông nội tên là ông Son. Ông Son này là một người rất là gan dạ. Các bạn cũng biết ở bên Campuchia thì ma quỷ rất là nhiều, cho nên hầu hết người dân người ta đều tin vào chuyện tâm linh. Còn ông Son này ổng cũng tin, nhưng mà có điều là ổng không có sợ ma, các bạn, ổng gan dữ lắm. Thì mình cũng không biết rằng là trong suốt cuộc đời của ông Son đã có bao giờ nhìn thấy ma hay chưa. Nhưng mà cái câu chuyện này á rất là kinh dị, đã xảy ra với hai người con của ông Son này. Thì ông Son chỉ có hai người con trai thôi. Người con trai lớn tên là Sim. Năm đó thì anh Sim được 25 tuổi. Và người con nhỏ tên là Dara. Năm đó là hơn 10 tuổi các bạn. Ông Son này á, ổng có một cái miếng ruộng. Miếng ruộng của ổng không lớn, không nhỏ nha, cũng bình thường. Kế bên miếng ruộng này á, là ổng có đào một cái ao để mà nuôi cá. Thì ông Son sợ rằng á, là khi mà mình nuôi cá đó, tối ông về nhà ông ngủ á, là ăn trộm sẽ vô để mà bắt cá của ổng. Với lại á, là mấy cái lần trước á, khi mà thu hoạch lúa là đã có người vô ăn cắp lúa của ổng rồi. Cho nên á, là ông Son đã quyết định cất một cái chòi. Cái chòi này á, ổng cất kế bên ao cá luôn. Ổng làm cái chòi cũng khá là cứng cáp, có cửa đàng hoàng các bạn. Ở trong chòi á, thì ổng có kê một cái giường, có bếp đàng hoàng luôn nha. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, tối là ông Son đều vô đây ngủ để mà coi ruộng, coi ao cá của mình. Thì nói chung từ nào giờ ổng cũng chưa bao giờ bị hay thấy điều gì cả. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó thì do ông Son này á, ổng mắc nhậu, cho nên nó là ổng không có đi vô trong chòi được. Thành ra ổng mới kêu người con trai lớn của ổng là anh Sim á, kêu anh này vô ngủ thế ổng một đêm. Thì lúc đó anh Sim cũng vui vẻ đồng ý, rồi anh Sim nghĩ là bây giờ mình vô á, mình ngủ có một mình buồn. Cho nên á, ảnh đã rủ thêm đứa em trai là Dara để mà vô ngủ chung hủ hỉ cho vui ha. Thì lúc mà hai anh em đi, lúc đó là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối. Mà lúc đó là trời đã sụp tối hẳn xuống rồi. Thì thông thường á, là hai anh em cũng hay vô ruộng hay vô ao cá, mà vô buổi trưa, chứ chưa bao giờ đi buổi tối cả. Cho nên á, là hôm nay đi buổi tối thì thấy hơi ớn ớn thôi, chứ cũng không có sợ nhiều. Mà các bạn biết thời điểm đó đó, cái khu vực mà từ nhà để mà đi vô ruộng á, rất là vắng nhà, không có nhiều nhà, với lại đường cũng nhỏ các bạn, và không có đèn nha các bạn, tối thui à. Thì khi mà hai anh em đi là đi bộ, mà từ nhà của ông Son mà muốn đi vô ruộng là phải đi ngang qua một ngôi chùa. Khi đi ngang qua ngôi chùa rồi á là sẽ đi ngang qua một cái vườn cây. Cái vườn cây á là cây dầu nha các bạn, những cây dầu rất là cao, rất là to luôn. Mà duy nhất chỉ có cái con đường này để mà vô ruộng thôi chứ không có cái con đường thứ hai. Thì khi mà hai anh em đi á, ban đầu đi bộ cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Gió thì thổi hiu hiu, gió không hề lớn ha. Khi mà đi ngang qua cái chùa rồi á, bắt đầu đi vô trong cái vườn cây dầu này ha, là tự nhiên hai anh em nhìn thấy có một cây dầu, mà cái cây này nó nhỏ thôi nha các bạn, nó đang ngã ở trên đường á. Thì lúc đó hai anh em nhìn cái cây ngã này nhưng mà cũng không nghĩ gì đâu, bắt đầu hai anh em á là mới bước qua cái cây ngã này luôn. Và khi mà hai anh em bước qua cây ngã này, các bạn tưởng tượng trước đó hoàn toàn không có một miếng gió nào cả, gió nhẹ nhẹ hiu hiu hiu thôi. Tự nhiên khi vừa bước qua cái cây này cái ha, gió đâu nó kéo tới hụ hụ hụ hụ, giống như là chuẩn bị mà có mưa có bão lớn vậy đó. Thì khi mà gió nó kéo tới thì bắt đầu á là cái vườn cây dầu này các bạn tưởng tượng á, nó đảo qua, nó đảo lại, nó xào xạc, tạo ra một cái âm thanh rất là kinh dị. Thì khi đó là anh Sim này nè, anh nghĩ rằng ủa sao tự nhiên gió lớn dữ vậy trời, thì ảnh cũng hơi sợ, nhưng mà do là ảnh cũng là con trai, ảnh cũng lớn cho nên sợ là sợ chứ ảnh cũng còn bình tĩnh lắm. Còn đứa em Dara thì cũng sợ, thành ra là cũng nắm tay anh của mình đi sát vô anh của mình luôn. Thì trong lúc hai anh em đi thêm tầm khoảng chừng 10 bước á, thì tự nhiên hai anh em mới nghe tiếng gọi, tiếng kêu của một người phụ nữ. Mà cái tiếng kêu này á, ta nói nó hòa ở trong gió các bạn tưởng tượng á là nó hòa ở trong gió nha, nhưng mà nó rất là rõ ràng và cái giọng nghe kinh dị lắm, hỏi rằng á là hai anh em đi đâu vậy? Hai anh em đi đâu vậy? Mà nó hòa hòa hòa trong gió vậy đó. Thì lúc đó đó là anh Sim ảnh mới giật mình. Cho nên nó là ảnh mới nhìn giáo giác vậy nè, để coi coi ai hỏi mình vậy. Mà khi nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai cả, chỉ có hai anh em đang đi trên cái con đường đó thôi. Xong rồi á là ảnh cứ nghe tiếng kêu hoài, kêu mà kinh dị đến nỗi Đa Ra sợ quá đái trong quần luôn các bạn. Thì lúc này á là anh Sim á ảnh mới nhìn lên. Khi mà ảnh nhìn lên thì ảnh thấy rằng á là cái giọng nói đó đó là nó vang, nó vọng từ ở trên những cái ngọn cây dầu này nó vọng xuống. Cho nên ảnh cũng rất là sợ. Bản thân của anh Sim thì từ nào giờ ảnh cũng chưa bao giờ thấy ma, chưa bao giờ gặp cái trường hợp vậy luôn. Ảnh sợ lắm, nhưng mà có em mình ảnh phải bảo vệ cho em. Cho nên ảnh cố gắng ảnh giữ bình tĩnh, ảnh mới nắm chặt tay em mình ha. Nó nói rằng là đi sát vô anh, kệ, kệ đi, em đừng có hả là nghe gì cả, cứ đi thẳng theo anh vậy nè. Thì hai anh em mới dắt tay nhau đi. Thì đi một hồi sau mới ra khỏi cái vườn cây dầu đó, xong rồi đi thêm một chút nữa là tới ruộng của ông Son. Bắt đầu hai anh em cũng vô chòi ha. Khi mà vô chòi á là cũng là thắp đèn dầu lên. Xong rồi á là anh Sim mới kêu rằng á là tại vì trong chòi cũng có đồ của ông Son á, cho nên nó là kêu bây giờ em lấy đỡ quần của cha em thay đỡ đi, rồi á hả là lên ngủ với anh, sáng mai về sớm. Lúc đó hai anh em cũng sợ dữ lắm, Đa Ra là rất sợ luôn, tại vì Đa Ra còn nhỏ mà. Thì khi mà hai anh em leo lên giường đi ngủ á, là trong chòi này á là cũng để cái đèn dầu nha các bạn, không phải tới thui nha. Thì lúc ngủ á là anh Sim đã nằm mơ, trong cái giấc mơ này rất là kinh dị các bạn. Anh Sim thấy rằng á là cũng cái khung cảnh ở trong chòi, tự nhiên đang ngủ ngon vậy đó, cái nghe tiếng gõ cửa, gõ rất là đều. Thì gõ hồi sau cái anh Sim mới giật mình, là trong giấc mơ anh Sim thấy vậy, là anh Sim mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á thì anh Sim nghe tiếng gõ cửa, anh mới hỏi ai vậy, ai kiếm giờ này vậy? Nhưng mà ở ngoài đó cứ liên tục gõ cái cửa các bạn mà không có trả lời, không trả lời. Cái anh hỏi thêm lần nữa, ai vậy, giờ này kiếm chi, ai vậy, ai vậy? Cái cũng không trả lời mà cứ gõ liên tục nha. Thì lúc đó đó anh Sim không hỏi nữa, ảnh mới nghĩ trong đầu, trời ơi, ma hả trời. Thì khi mà ảnh nghĩ trong đầu á, ảnh nhìn lại đằng cửa thì mới nãy là chỉ ở ngoài gõ cửa thôi. Nhưng mà bây giờ ảnh nhìn lại đằng cửa thì ảnh thấy á, là có một người đàn bà, trên tay của người đàn bà này đang ẵm một đứa bé, mà đang đứng ở phía trong rồi. Trong khi cái cửa thì chưa mở nha các bạn, là đã vô trong được rồi. Thì lúc đó là cái bà này bà cứ đi gần lại thì anh rất là sợ, nhưng mà anh nói rằng á là khi nhìn á thì cái bà này cũng bình thường, giống như người vậy đó, chứ không phải là hả hình thù kinh dị gì cả. Tóc á là cũng xõa dài ra vậy nè, rồi mặc cái bộ đồ nhầu nát dữ lắm. Còn đứa con trên tay bả tự nhiên lúc đó nó khóc thét lên, nó khóc thét lên. Xong cái hả bả càng bước lại gần á thì anh mới nghe cái mùi rất là thúi, mùi thúi mùi tanh nghe nó kinh dị lắm. Thì bả mới lại, bả mới kêu rằng vậy nè, cho ngủ nhờ nha, cho vô đây ngủ nhờ được không? Thì lúc đó anh Sim mới lắc đầu, không không không không, bà đi ra đi, bà đi ra đi, bà thúi quá à, ai cho bà vô ngủ nhờ. Thì lúc này bà này mới trả lời rằng á là mày mà không cho tao ngủ nhờ á, tao bắt thằng này á, tao bắt thằng này đi theo tao. Là lúc này chỉ qua Dara đang ngủ. Thì anh Sim mới nói rằng không không, bà đi ra đi, bà đi ra đi, ai cho bà vô đây, bà bắt em tôi á là bà chết với tôi á, bà đi ra đi, bà đi ra, đuổi bà, đuổi bà. Thì khi mà đuổi ha, là các bạn tưởng tượng bà đang ẵm đứa con nít trên tay, con của bà vẫn khóc nha các bạn, mà cái một tay bên đây á là bà thò dài ra vậy nè, rất là dài để mà bóp cổ đa ra. Thì khi mà thấy cái bà này bóp cổ em mình, cho nên nó là anh Sim mới chờn ngồi dậy. Khi mà anh chờn ngồi dậy á thì anh bay vô, ảnh đánh vô trong cái người bà này, nhưng mà ảnh cảm nhận rằng á là mình đánh giống như là mình đánh vô trong không khí vậy đó. Thì lúc mà bị anh Sim đấm á, cái bà mới hả là buông tay ra. Lúc đó tự nhiên anh Sim thấy rằng ha, là mới nãy thì cái mặt bà bình thường, rồi cái đầu bà cũng bình thường, nhưng mà bây giờ tóc nó rụng ra, nó rụng ra từng mảng từng mảng từng mảng, hai con mắt cũng văng ra, rớt hai con mắt ra các bạn. Xong cái đầu của bà bự lên giống như là bà tức lên vậy đó. Thì lúc đó anh Sim mới sợ quá, cho nên nó là anh cứ quơ bà ra đi, ra đi, ra đi, mà cứ quơ đánh đánh đánh đánh vô trong cái người bà đó. Thì lúc này á, ở ngoài đời thật á, là ảnh đánh qua bên Dara, là lúc đó Dara đang ngủ bị anh mình đánh cho nên mới giật mình thức dậy. Dòm qua thì thấy anh mình đang quơ tay múa chân vậy nè, cho nên nó là Dara mới kêu anh ơi, anh hai ơi, anh hai, anh ơi dậy đi, anh thấy gì mà anh làm gì la dữ vậy. Lúc này anh mới giật mình dậy thì mới biết rằng là mình nãy giờ vừa trải qua một giấc mơ, mà sao giấc mơ gì thấy ghê vậy trời. Mà anh Sim đâu có dám kể là cho em mình nghe đâu, sợ rằng là mắc công Dara sợ nữa rồi có chuyện nữa, cho nên nó là anh mới trấn an, anh mới nói rằng là anh nằm mơ thôi, không có sao đâu, em nằm xuống ngủ đi, ngủ đi rồi mà sáng mai á cha vô hai anh em mình về. Thì lúc này Dara mới nằm xuống, ảnh cũng nằm xuống ha, do là Dara còn nhỏ cho nên nó là nằm xuống cái ngủ liền à. Nhưng riêng ảnh không ngủ được các bạn, ảnh nghĩ rằng đó là trời sao mơ gì thấy ghê, mà mơ gì thiệt dữ vậy trời, sao thiệt dữ vậy. Thì trong cái lúc mà ảnh đang nằm vậy đó, cái tự nhiên ảnh nghe thoang thoảng, lúc này tỉnh nha các bạn, ảnh mới nghe thoang thoảng một cái mùi thúi nó xộc vô trong lỗ mũi, rồi xong nghe cái mùi máu bắt đầu nó xộc vô trong lỗ mũi. Thỉnh nghĩ rằng đó là trời sao cái mùi này giống như là cái mùi mới nãy mà mình nằm mơ mình nghe quá vậy ta. Cho nên nó là ảnh sợ rằng đó là không lẽ mới nãy cho mình thấy trong mơ, rồi bây giờ chuẩn bị là ra để mà nhát mình thiệt ở ngoài đời. Thành ra là ảnh mới nhớ lại cha của mình có để một cái con dao ở dưới, mà cái con dao này thì không biết là cái con dao gì mà bạn nói nó rất là dài, là để ở dưới đất giường á, là mình chỉ cần á là hả là thò xuống đất giường là mình thấy thôi. Thành ra lúc này á là ảnh mới nghĩ rằng bây giờ á mình phải lấy con dao mình để kế bên, để mà thí dụ như ngồi mà nó có xuất hiện nữa đó là mình sẽ dùng con dao mình chém nó. Cho nên nó là ảnh mới hả là lúc đầu ảnh nằm trên giường nha các bạn, ảnh nằm phía ngoài, em của ảnh nằm phía trong. Thì ảnh mới thò cái tay xuống vậy nè, vừa nằm trên giường mà cố rướn cái người để mà thò cái tay xuống, nhưng mà mò hoài không có thấy cái con dao đâu. Thì ảnh mới nghĩ ủa kỳ vậy ta, mò mò mò mò lại đụng đất luôn, mà sao kỳ vậy ta, bình thường mình mò xuống cái là thấy liền, sao hôm nay hả là không thấy. Cho nên nó là ảnh mới ngồi dậy, ảnh mới lại đằng ngay chỗ cái bếp á để mà ảnh lấy cái đèn dầu. Rồi khi mà ảnh lấy cái đèn dầu lại ha, bắt đầu ảnh mới cúi xuống cái giường, ảnh soi cái đèn dầu vô để kiếm coi là cái con dao cha mình bỏ đâu. Thì khi mà soi xuống, các bạn tưởng tượng đi, ảnh thấy rõ ràng cái bà này đang nằm ở dưới cái đất giường các bạn. Thì bà đang nằm dưới, bà nhìn ảnh bà cười xong cái bà cầm cái con dao đưa cho ảnh, phải mày kiếm này không? Bà hỏi vậy đó, phải mày kiếm này không? Nè, nè này nè, trời ơi cái lúc đó ha, ảnh sợ quá cho nên nó là ảnh giật mình ảnh lùi lại liền. Thì lúc đó ảnh tính rằng là sẽ bỏ chạy, nhưng mà nhớ rằng em của mình vẫn còn nằm trên giường cho nên nó là ảnh đâu chạy đâu. Thành ra ảnh mới nói rằng là sao bà nằm đó, bà đi ra đi, bà ra đi, bà ra đi. Thì cái bà này bà chung ra, Khi mà bà Chung ra thì lúc này là không còn thấy đứa con nít nữa, thì bà mới nói rằng là cho tao ngủ nhờ đây đêm nay đi, cho tao ngủ nhờ đây đêm nay đi. Nhưng mà anh không chịu, anh nói rằng là thôi thôi bà ra đi, bà ra đi, sao mà bà ngủ cũng ngủ giờ được, ra ra ra. Lúc đó anh mới cúi xuống anh chụp cái con dao đang nằm dưới đất á, bà ra không tôi chém bà nè, chém bà nè. Thì khi mà anh chém ha là cái bà này bà biến mất tiêu. Thì lúc này á là anh mới sợ quá rồi, nãy giờ cũng âm sầm cho nên đa ra lại giật mình thức dậy nữa, cái hỏi rằng là ủa anh sao anh đứng đó mà anh không ngủ đi. Thì ảnh mới leo lên giường, ảnh nằm kế, ảnh kêu rằng là em ngủ đi, không có gì đâu, em ngủ đi. Nhưng mà khi mà ảnh nằm á là bắt đầu kỳ này hai anh em đều nghe, tại vì đa ra hết ngủ được rồi cho nên hai anh em đều nghe nha các bạn. Ban đầu là nghe vòng vòng giống như là nó đang đi vòng vòng ở ngoài chòi vậy đó, nó đi ha, hay là cứ nghe cái tiếng bước chân nó đi vòng vòng vòng vòng ngoài chòi cụp cụp cụp cụp cụp vậy đó ha. Xong cái nó nói giọng vô, cho ngủ nhờ được không, sao xin hoài không cho vậy. Thì ảnh nói ra đi, bà mà đụng vô em tôi là chết với tôi á. Bà nói ha, không cho ngủ nhờ, tao bắt thằng đó đi, tao bắt thằng đó đi, ý nói là bắt đa ra đi đó. Thì lúc này hai đứa sợ quá thì bắt đầu không còn nghe tiếng bà nữa các bạn, im lặng. Xong cái tự nhiên lúc đó nghe cái tiếng mà giống như Thi, thì Thi không tưởng tượng được là bạn nói giống như là đi mà làm cái dép vậy nè, làm cái dép vậy nè, mà cái tiếng đó đó là bình thường á, ông Son á, ổng hay đi mà ổng phát ra cái tiếng như vậy, giống như là lết dép á các bạn. Thì lúc này á là mới nghe cái tiếng đó từ xa vọng lại, cho nên á là anh Sim ảnh nghĩ rằng có khi nào cha mình ra không. Nhiều khi á hả, không yên tâm hai đứa con từ nào giờ chưa bao giờ ra đây ngủ ban đêm, cho nên có thể á là hả cha mình ra không ta. Thì lúc đó cứ nghĩ là cha không thôi. Xong rồi á là cái tiếng này không còn nữa, thành ra là hai anh em mới ngồi dậy. Thì lúc đó sợ quá cho nên hả là đa ra mới nói anh ơi về, em không ngủ đây nữa đâu, em không ngủ đây nữa đâu anh ơi. Thì lúc đó là anh Sim mới nói ừ thôi được rồi, bây giờ á để anh dẫn em về, để anh dẫn em về, ráng nha ráng nha. Thì ảnh mới kêu rằng á là bây giờ á em đi phía sau lưng anh, xong rồi em nắm cái áo anh mà nhớ nhắm mắt lại, đừng có mở mắt ra nghe không, tại vì sợ mắt ông thấy rồi những cái hình ảnh kinh dị đập vô mắt em mình thì em mình sẽ sợ, cho nên nó là ảnh cứ kêu nhớ nhắm mắt lại nha, cứ nắm cái áo của anh nè, anh chạy đi đâu rượt là nắm cái áo anh chạy theo đó, chứ hả là không có được mở mắt ra nha. Còn ảnh á thì ảnh cầm cái con dao trên tay các bạn, bắt đầu ảnh mới mở cái cửa của cái chòi ra. Thì khi mà mở cái cửa chòi ra thì ở ngoài bình thường á thanh vắng yên bình vô cùng, thấy gì hết. Thì ảnh mới cố gắng anh dòm xung quanh vậy nè để kiếm coi còn thấy mẹ nó nữa không. Xong cái hả là ảnh thấy có một người, mà cái người đó do hôm đó có trăng cũng rất là sáng, cho nên nó là ảnh nhìn thấy cái người đó là người đàn ông mà từ xa ảnh nhìn sao mà giống cha mình quá, giống quá, mà cái người đó đang đứng một chỗ chứ không có đi. Thì lúc này á là anh Sim mới hỏi cha hả, cha cha hả, cha hả, cứ kêu vậy đó. Thì người này im ra nín thinh à, nín thinh các bạn. Sau cái người đó đi thêm vài bước thì thấy rằng giống dữ lắm, cho nên ảnh là kêu cha hả, cha hả, cha hả, cha lên tiếng con coi. Nhưng mà người đó cũng im ra. Xong cái hả là vừa quay lại một cái thì cái bà này bà đứng trước mặt tiếp. Thì khi mà bà đứng trước mặt nha, là lúc đó cái mặt bà ta nói kinh dị, đầu tóc thì bù xù nha các bạn, kêu rằng á là sao vậy, sao vậy, ra đây làm gì hả, sao cho xin ngủ một đêm không cho ngủ, mà không cho tao ngủ tao bắt em mày đó, tao bắt em mày đó. Thì anh Sim á là ảnh bắt đầu ha cứ cầm cái dao á các bạn, cứ quơ ra đi, ra đi, cứ cầm dao quơ quơ vậy đó. Lúc đó đa ra do cũng tò mò cho nên đó là đã mở mắt ra, cũng thấy cái bà này, cái đầu của bà rất là to nha các bạn, cái đầu to hơn cái mình rất là nhiều. Thì sau một hồi chém anh Sim không còn thấy bà nữa, cho nên hả là hai anh em sợ quá, đa ra khóc quá trời, kêu rằng thôi về về em không ở đây nữa đâu. Thì hai anh em là mới đi về, ảnh đó thì một tay á là ảnh cầm con dao, một tay là ôm em mình, hai đứa mới dắt nhau đi về. Thì anh kể rằng là khi mà đi về là phải đi ngang qua cái chỗ mà vườn cây dầu đó. Thì cái lúc mà vô, ban đầu vô á, thì tự nhiên á ha, là mới nãy, trong khi mới nãy rõ ràng mình đi qua một lần rồi, Và khi mà mình đi cái lần đó thì mình hoàn toàn không có thấy cây dầu nào á mà ngã ngang qua đó. Mình chỉ thấy có một cây dầu. Lúc đầu tiên khi mà vừa qua cái chùa, đi vô một chút là thấy cây dầu ngã. Còn cái khúc này là khúc dưới rồi, mà trong khi mới nãy mình đi là không có thấy. Cho nên nó là thấy bây giờ sao có một cây nó ngã ngang nữa, mà cái cây này lớn hơn cây nãy. Thành ra anh cũng thấy lạ lắm. Thành ra cái ảnh mới vòng, anh kêu thôi mình đừng bước qua nữa em, mà mình vòng đi. Thì lúc này hai anh em mới vòng qua để không bước ngang qua cái cây dầu này. Thì khi mà bước vòng qua cái vậy ha, thì lúc này trên những cái tán cây á, là có những cái tiếng cười, tiếng khóc the thé vậy đó. Rồi tiếng rên rỉ của đàn bà, phụ nữ, đàn ông, trẻ em gì có đủ. Thì hai đứa cứ cố gắng, tại vì á ha, là anh Sim này á, anh cũng nghe người ta nói rằng ví dụ như nếu mà mình tỏ ra mình sợ hãi quá thì ma nó cũng sẽ nhát mình dữ lắm. Ảnh thì ảnh không biết, tại vì nào giờ ảnh chưa thấy. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nhớ lại có những người người ta kể vậy đó, cho nên á là ảnh mới nói với lại em ảnh rằng á là thôi em đừng có sợ, cố gắng đi bình tĩnh, đi từ từ, đừng có dại nha. Bắt đầu hai anh em cứ đi từ từ, bỏ lại sau lưng những cái tiếng đó. Thì khi mà đi ra tới ngôi chùa rồi thì không còn nghe tiếng gì nữa các bạn. Gió cũng không có còn thổi nhiều nữa. Hoàn toàn im lặng luôn. Thì lúc này hai đứa mới hả là đi nhanh lẹ về nhà. Về tới nhà lúc đó khuya rồi, đập cửa. Đập cửa xong cái hả là vợ chồng ông Sia Son á là mới ra mở cửa. Hai đứa vô nhà, mặt mà anh Sim thì xanh lè, đa ra thì khóc. Thì ông Son mới hỏi rằng là sao mà không ở trong chòi ngủ mà đi về làm gì. Thì anh Sim mới nói trời ơi cha ơi cha, tụi con bị ma nhát, tụi con bị ma nhát trời, thấy ghê dữ lắm trời. Thì ông Son này từ nào giờ ổng chưa thấy, với lại là ổng ghen lắm. Ổng mới nói mày tào lao không à hả, từ nào tới giờ tao ngủ trong đó có gì đâu hả, hôm nay hả tao nhờ có một bữa à, thế tao có một bữa mà cũng làm biến bịa đặt chuyện ra làm gì. Thì lúc đó anh Sim nói thiệt mà, con nói thiệt mà, con nói thiệt mà. Xong cái đa ra lúc đó khóc quá trời luôn, nói thiệt mà cha ơi, anh hai nói thiệt đó hả, anh hai muốn nói dốc đâu con nè, con cũng thấy cái bà đó nữa, bà đó thấy ghê lắm cha ơi. Xong cái hả là lúc đó ông Son ông mới giãn cái mặt ra, ông nói đâu giờ thấy làm sao thì kể lại. Thì anh Sim này mới kể lại cho cha mình nghe. Thì khi mà nghe cái câu chuyện rồi á thì ông Son á ông mới hỏi rằng á là cái lúc mà đi á tụi con có thấy gì lạ không, có thấy gì lạ không. Thì ảnh mới nói rằng thì có gì lạ đâu, ban đầu tụi con đi cũng bình thường hả, có gì lạ đâu cha, chỉ là thấy cái bà đó thấy ghê vậy thôi, đầu tiên con mơ, xong cái hả lặn hồi cái con thấy bà thiệt ngoài đời luôn. Thì ông Son ổng mới hỏi rằng không, bây giờ cha hỏi mày ban đầu đầu tiên mày có thấy gì lạ, nhớ lại đi. Thì lúc này ảnh mới nhớ lại rằng là khi mà đi vô trong cái rừng vườn cây này có một cái cây nhỏ nó ngã ngang. Thì ảnh mới hỏi cha, ổng mới hỏi rằng là lúc cái cây đó ngã ngang thì con bước qua hay con đi vòng qua. Thì ảnh nói là lúc đó con thấy cây nhỏ cho nên con bước qua luôn. Rồi cái ổng hỏi là lúc con về con có thấy không. Thì ảnh nói lúc về cũng có thấy, nhưng mà ngộ cái điều rằng là ban đầu á là con đi thì con thấy cái cây nhỏ là nó ở gần đầu của cái vườn cây dầu đó. Còn cái mặn về á là con lại thấy cái cây bự hơn, nó nằm ở cái khúc trong. Mà khi mà con đi ra ngoài thì con không thấy nữa. Ừ, mới nãy sau mình quên là lúc mà đi tới đó mình không thấy cây nhỏ đó ngã. Thì lúc đó là ông Son nói rồi vậy đúng rồi, là tại vì tụi con ban đầu á là tụi con bước qua, cho nên hả là con bước qua đầu của người ta, con bước ngang qua cây vậy á là con bước qua đầu của người ta, thành ra người ta mới theo người ta, gẹo người ta hả là nhét con như vậy. Nhưng mà cái mạng về á thì con không có bước qua mà con lại đi vòng qua, hên á nếu mà con bước qua là cái cây nó sẽ giật lên rồi nó sẽ búng mình lên là mình chết luôn chứ không sống nổi. Nhớ nha, từ đây về sau á là khi mà đi ra ngoài vào hả ban đêm á mà thấy cây gì cũng vậy hả, là cứ hễ mà thấy cây gì mà nằm giữa đường một cách mà lạ kỳ á thì đừng bao giờ bước qua cả, mà một là mình đi vòng qua. Còn nếu mà không có cái đường mà để vòng qua đó thì mình chung qua. Còn nếu mà mình không có hả là cái lỗ hở nó nhỏ quá mình không thể chung qua được á thì mình phải lùi lại. Xong rồi mình vái, mình lùi lại, mình vòng về. Còn nếu mà mình không vòng về được thì mình vái vang, mình xin phép người ta. rồi á là mình hãy đi qua. Chứ nếu mà con đi qua như vậy ha, là một nó búng cái cây lên nó làm chết con, hai á là nó sẽ theo nó ghẹo con, giống như là hai đứa con đã gặp. Thì đó là cái câu chuyện mà John Sim và Dara là con của ông Son đã trải qua và về kể lại cho cha mình nghe các bạn. Thì các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy thì ghê không? Các bạn thử tưởng tượng á, là theo những cái lời mà Thi kể, các bạn đặt vô trường hợp như là anh Sim này thì các bạn sẽ cảm thấy nó kinh dị hãi hùng tới cái mức nào. Thì bạn kể rằng đó là đây là cái câu chuyện do ông nội của bạn đã kể lại, tại vì ông nội của bạn hồi trước đây là ở bên Cam, sau đó thì ông nội qua bên Việt Nam, rồi gia đình của bạn đó là ở tại Trà Vinh. Thì ba mẹ của bạn cũng thường xuyên dặn bạn rằng đó là nếu mà ra đường vào ban đêm á mà thấy cây gì, bất cứ là cây gì mà nằm ngang đường chắn đường mình đó, là một á là đi vòng, còn nếu không là phải lùi lại để mà khấn vái xin phép thì người ta sẽ không nhát mình nữa. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nhớ ha, thí dụ như mình đi đâu vào ban đêm mà thấy cây nào mà nằm giữa đường thì tốt nhất là đừng nên bước qua các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là bản thân của bạn đã trải qua luôn. Chuyện này á thì bạn kể rằng á là hồi trước đây bạn có làm việc tại một cái spa ở thành phố Long Xuyên. Nhà của bạn á thì cũng ở An Giang luôn, nhưng mà có điều á là từ cái chỗ mà bạn làm về nhà nó xa lắm. Mình phải chạy xe là tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng, cả tiếng thì mới về tới nhà. Mà nhiều khi đi làm tối về nhà trễ nó nguy hiểm, cho nên bạn này đã quyết định đó là thuê một cái phòng trọ để mà ở cùng với lại một người bạn nữ khác nữa. Thì ban đầu khi mà hai đứa dọn vô trong cái phòng này nằm trên tầng 1 nha, thì bạn kể rằng do là nào giờ không có biết, không có để ý, cho nên đó là khi mà mình dọn vô á thì cứ dọn thôi, ngoài ra là không có cúng kiến gì cả. Thì trong cái thời gian đầu ở cũng bình thường, không có vấn đề gì hết, nhưng mà sau đó tầm khoảng chừng hơn tuần 2 tuần á thì tự nhiên tuy rằng bạn không có thấy nha, nhưng mà cứ mỗi lần buổi sáng là bạn dậy là bạn rất là mệt, cái người bạn mệt nó nhức mỏi nó khó chịu, cái tay bạn á là bạn nhấc lên không nổi luôn, nó mệt nó mỏi vậy đó. Với lại là tay của bạn nè, với lại đùi của bạn á là hay có những cái vết bầm giống như bị ai nhéo vậy đó. Thì bạn cũng thấy lạ, bạn nghĩ trời không lẽ mình đi làm mình mệt mình cực quá cho nên nó là mình bị vậy không ta, là bạn cứ nghĩ là do mình đi làm thôi chứ bạn không có nghĩ tới chuyện tâm linh. Thì xong cái tới một hôm đó là nhỏ bạn của bạn nó đi chơi với bồ nó, rồi bạn á thì đi sinh nhật bạn của mình, cho nên nó là cái lúc mà về á thì về rất là trễ, tầm khoảng chừng 12 giờ đêm mới về tới phòng trọ. Thì khi mà về bạn mới đi lên cầu thang. Khi đi lên cầu thang thì các bạn tưởng tượng từ cái cầu thang mà lại đằng cái phòng bạn á là mình phải đi qua 6 phòng khác. Thì lúc mà bạn vừa bước lên cầu thang á là tự nhiên bạn thấy có một đứa gái nó cũng cỡ như bạn vậy đó, nó đang đứng ngay trước cửa của cái phòng trọ của bạn luôn. Mà cái đèn đó, đèn này không phải là cái đèn mà sáng trưng các bạn, đèn dạng giống như là người ta làm cái đèn khi mà mình bước lại cái nó cảm ứng nó sáng lên, nó thành ra cái độ sáng của nó không phải là sáng trưng như là cái đèn tiếp mà dài. Thì bạn nói rằng khi mà bạn nhìn thấy nhỏ đó đó là nó mặc cái áo đầm màu trắng, nó cũng bình thường lắm, nó đang đứng ngay trước cái phòng của bạn luôn. Ban đầu bạn nhìn bạn cứ tưởng là cái con nhỏ bạn mà đi chơi với bồ về đang đứng mở khóa cửa không à, cho nên đó là bạn cũng hả là vừa bước lên bạn thấy vậy, xong các bạn khựng lại thì lúc này tự nhiên có một đứa ở đằng sau nó vỗ vô vai bạn, hỏi rằng là làm gì đứng đây, không vô phòng mở cửa đi. Thì lúc đó bạn xoay lại thì bạn thấy nhỏ này nó về. Ủa là sao, trong khi mới nãy mình mới thấy nó đứng trước phòng nó đang chuẩn bị mở cửa mà ta sao giờ nó đứng đây. Bạn dòm lại thì không thấy cái người đứng đứng đó nữa, thì bạn mới sợ. Bạn sợ nhưng mà bạn nói rằng bạn không dám kể lại cho nhỏ kia nghe, tại vì sợ rằng nhỏ kia nó sợ rồi nó dọn đi bỏ bạn mình, cho nên nó là bạn sợ trong lòng dữ lắm. Bạn nghĩ trời ơi không lẽ mình nhìn lầm, mình đi chơi xong cái mình về mình nhìn lầm hả trời, hả sao thấy ghê vậy. đó ha. Xong cái bắt đầu qua 2 ngày sau thì hôm đó cái chị chủ spa đó đó là chị đi xem thầy để mà coi cái ngày chị chuẩn bị đám cưới các bạn. Thì lúc đó là chị cũng có rủ bạn đi cùng, hên cho bạn, giống như là chị này là quế nhân của bạn vậy đó ha, là chị mới rủ bạn đi xem cùng với lại chị, thì bạn cũng đi, bạn không nghĩ là mình xem đâu, đi chung chị này thôi. Nhưng khi đi lại nhà của ông thầy này á, cái lúc mà hai đứa đi vô á, tự nhiên ông thầy này nhìn bạn, xong cái ông nhìn ra ngoài cửa, chưa nói chưa rằng gì cả, cái ông mới nói rằng á, là con á, có con nhỏ đi theo con mà nó lại đây, nó không dám vô, nó đứng ngoài cửa. Thì bạn cũng nghe ông thầy này nói, bạn cũng thấy lạ, bạn dòm ra bạn thấy ai đâu, với lại bạn đi chung chị chủ thì hai đứa đi vô rồi. Cái bạn mới nói, ủa thầy ơi, con đâu đi chung với ai đâu thầy, con đi với lại chị bạn con hà. Cái ông thầy nói không, nhỏ đó nó là dông con, sao thấy nó được. Trời, khi mà nghe ông thầy nói cái bạn giật mình, mà hỏi sao sao thầy. Cái ổng mới kêu bạn ngồi xuống đi. Ổng nói, thì lúc mà ngồi xuống thì ổng nói rằng là con đang có một cái dông nữ theo, cái dông này cũng trạc trạc tuổi con, trẻ măng à, mà hả nó hợp với con, cho nên nó là nó theo con mới thời gian ngắn thôi chứ không dài đâu. Cái dông này á, là nó hay giỡn với con lắm. Thì bạn nói trời ơi, có ông thầy. Cái xong cái ông thầy nói rằng có phải là khi con ngủ dậy con mệt lắm phải không, con nhức mình nhức mẩy tay chân, con nhức cái tay nhấc lên không nổi phải không, tay chân bầm trong cái đùi con bầm nhiều lắm phải không. Thì ổng nói sao mà nó đúng quá, nãy giờ bạn có nói gì đâu. Thì bạn nói dạ đúng rồi. Cái ông thầy nói rằng là thì do nhỏ đó đó, tối con ngủ cái nó leo, nó đè lên mình con, rồi nó đè leo lên tay lên chân con, nó nhéo nó ngắt con, nó giỡn với con. Thôi bây giờ á, nghe lời thầy về làm mâm cơm cúng đi, tại vì lúc mà con vô nhà của người ta con mới cúng, con cúng con xin phép rồi á, là nó hợp tuổi với con, nó theo nó ghẹo con thôi chứ không phải là nó muốn hại gì con cả. Thì nghe lời thầy về cúng đi. Thì khi mà nghe vậy bạn tá hỏa dữ lắm. Xong cái bạn về bạn cũng làm mâm cơm, bạn cúng đàng hoàng, cúng khấn vái xin lỗi, là cái lúc dọn vô không cúng kiến gì hết. Thì thôi bây giờ là em cúng vậy đó chị ơi, chị đừng theo em nữa, chị đừng có hả là theo em, đừng nhát em sợ. Thì sau khi cúng xong bạn mới xuống, bạn mới kể lại cho cái cô chủ trọ nghe. Thì cổ nói vậy nè các bạn, cổ nói rằng nhỏ đó là con của cổ, do là nó đi cầu thang á, nó bị té mà té đập đầu á, xuất huyết não á các bạn, cho nên nó là nó đã qua đời. Cái lúc mà nghe xong trời ơi bạn còn tá hỏa tâm tinh hơn nữa, nhưng mà có điều sau khi cúng xong thì bình thường, bạn không có còn bị cái cảm giác mệt mỏi nữa, thì bạn cũng ở đó và cũng không có thấy gì nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á là cái hôm đó nhóm bạn của bạn rủ nhau đi tri tôn để mà ăn gà đốt. Gà đốt là gì thì nào giờ thì không biết, thì mới nghe tên luôn. Thì bạn kể rằng là nguyên nhóm của bạn tổng cộng luôn bạn á là 7 đứa. Thì ban đầu tính rằng là cái thằng Huy là cái thằng bạn thân của bạn á, là nó chở bạn không à. Nhưng mà trong nhóm có con bé tên là Ánh, nó chạy xe yếu vậy lắm, giống như nó chạy mà nó sợ chạy đường xa các bạn, cho nên nó là bạn mới kêu Huy rằng là thôi mày chở Ánh đi, tao chạy mình được rồi. Bạn đi chiếc Fario thì quên, không nhớ tên cái xe của bạn. Thì bạn nói rằng là cái quãng đường đi thì bạn chạy, do bạn chạy xe quen rồi cho nên rất là bình thường. Bạn chạy ha, cho tới khi mà gần lại cái quán gà đốt này nè, là mình phải quẹo vô trong một cái cua. Mà cái cua này có điều nó cái đường nó nhỏ lắm các bạn, nhưng mà không phải là cái con đường gồ ghề nha, vẫn cái con đường suôn sẻ trơn láng thôi, nhưng mà có điều đó là nó nhỏ hơn cái con đường lớn ở ngoài. Thì bạn kể rằng ngộ cái rằng đó là cái đường ngoài em chạy rất là bình thường luôn, không có gì hết, nhưng khi vô cái con đường này á, em cảm giác như là nó khó chạy vô cùng, và cảm giác như là cái xe mình nó làm sao nó cứ loạn choạng qua lại y như là cái cảm giác mà bị bể bánh xe hay là bị xẹp bánh xe vậy đó các bạn, nó đảo qua đảo lại vậy đó. Thì bạn cứ nghĩ rằng trời trời, không lẽ xe mình bị xẹp bánh xe hả ta, cho nên đó là bạn mới ngừng xe lại, bạn tấp vô lề, bạn dựng chống, rồi bạn mới coi hai cái bánh xe thì thấy rằng hai bánh xe bình thường, cũng cứng bình thường chứ không có mềm xẹp gì cả. Thì bạn mới thấy lạ, nó ok, xe mình đâu có bị mềm bánh gì đâu ta, thôi đi tiếp. Thì khi đó là đi tiếp ha, bạn chạy rất là chậm, mà bạn nói trời ơi, lúc này nó lảo đảo, nó đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại, xong cái tự nhiên cảm giác giống như bị xô vậy đó. bị xô ông cái bạn té xuống một cái rầm mà bạn nói chỗ té rất là mạnh các bạn. Thì khi mà té mấy đứa bạn của bạn nó nhìn thấy luôn. Lúc mà bạn té nó hết hồn, nó tưởng rằng bạn gãy tay gãy chân không à. Chết rồi con Nhi, nó té gì mạnh dữ vậy. Nhưng mà ngộ cái điều rằng nha, cái xe của bạn, cái đèn xe bể, một bên hông mà tiếp đất á, chày chụa, ta nói bể rồi chày hết trơn luôn vậy đó. Nhưng mà bạn không sao hết. Bạn nói phải, nếu mà té vậy, với cái lực té vậy là bạn phải gãy tay hoặc là gãy chân, mặt mày chày xước. Nhưng mà ngộ điều rằng bạn không hề bị một cái vết thương nào cả. Cái lúc đó mấy đứa bạn, bạn nó ngừng xe là nó vòng lại ha. Hả, là bạn lúc đó đã đứng dậy rồi tự động dựng xe giống như rất mạnh vậy đó. Dựng xe lên chạy tiếp. Thì khi mà vô cái quán này ăn xong rồi á, thì tụi nó trong cái lúc ăn á, là tụi nó mới bàn nó, trời ơi mới nãy hả, thấy con Nhi nó té nha, mà cứ tưởng rằng á, là nó bị gãy tay gãy chân. Ai dè đâu hả, nó không bị gì hết trơn á, mà nó còn đứng dậy nó tự dựng xe nó lên nữa. Trời ơi, tôi tưởng nó gãy tay gãy chân hay là mặt mày chày chụa gì à. Thì bạn cũng nói, ừ, không biết sao nữa mà ta, xe của tao trời ơi, coi kìa, nó bể đầu đèn, rồi hả là những cái phần bên hông là nó nứt, nó bể ra trơn, mà không, tao không sao, ngộ ghê. Thì tối hôm đó khi mà bạn về nhà, trong mơ á, bạn đã nhìn thấy ông cố của bạn mất á là cũng khá lâu, nhưng mà bạn nhớ mặt ông của bạn nha. Thì bạn thấy ông cố của bạn nói với bạn rằng à, con ơi, hồi hả con đi hồi trưa này á, là có nhỏ theo con, là ma mà vất vơ vất vưởng trên đường á các bạn. Ông nói rằng nhỏ nó theo con, nó theo, nó xô con hả, nó muốn xô xe con hoài. Nhưng mà ông cồ hả là ông chửi nó quá trời luôn, ngăn nó lại, ông chửi nó quá trời luôn. Vậy mà ai dè đâu, nó cũng xô được cháu của ông, nó cũng xô được cháu của ông á. Nhưng mà hên á hả là ông đỡ kịp con, chứ không mấy hả là con tiêu rồi. Đó là bạn thấy ông cồ của mình nói như vậy, rồi các bạn giật mình là 6 giờ sáng các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn này đã trải qua. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1160 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1161. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Cái tập này á, là Thi vô Thi kể sớm lắm, nhưng mà hôm nay không biết sao ngồi hoài kể không được các bạn. Nói mà đến nỗi hả cái cổ họng hả là nó mệt mỏi luôn á hả. Lên trên bay bắt đầu đăng một cái status mà Thi để ý nha, cứ mỗi lần mà Thi kể chuyện được ha, cái Thi lên bay Thi đăng là thế nào cũng hồi sao Thi cũng kể được. Cho nên hả là rút kinh nghiệm, mai mốt mà có kể chuyện được lên bay đăng, nói là nãy giờ kể không được. Thôi nếu mà hả hôm nay mà kể không được, hẹn các bạn ở ngày mai thì lại kể được. Thì hên hết sức, bây giờ là 12 giờ 37 phút rồi, cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thi cũng cố gắng kể chuyện sớm lắm, nhưng mà không biết sao kỳ cục, vô ngồi nói hoài mà nói không được các bạn ơi. Cho nên đó là ngồi nói miết mấy tiếng đồng hồ luôn mới được. Thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.